Chương 167, bước huyết thuật canh 2. Thì ra là thế, thật là không có có nghĩ đến, cái tổ chức này lúc trước, căn bản cũng không có người nghe nói qua. Nghe xong Cao Tiệm Ly giải thích, mọi người lúc này mới hiểu được, Ban Đại Sư bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Thế nhưng lúc này, Ban Đại Sư bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kỳ quái nhìn Cao Tiệm Ly liếc mắt, tiểu Cao, ngươi là làm sao biết điều này đâu, ngay cả ta, cũng là ngẫu nhiên ở thủ lĩnh nói lên tình huống bên dưới mới biết nghịch lưu xa tồn tại, ngươi lại vì sao hiểu rõ ràng như vậy đâu. Đúng vậy, mọi người kinh Ban Đại Sư vừa nói như thế, lập tức nghĩ tới, còn lại thủ lĩnh đều hoàn toàn không biết sự tình, vì sao Cao Tiệm Ly sẽ biết. Đối mặt với mọi người quăng tới điều tra ánh mắt, Cao Tiệm Ly sắc mặt như trước bình tĩnh, những thứ này đều là Trương Lương nói cho ta biết. Trương Tiên Sinh, mọi người biết Trương Lương cùng Cao Tiệm Ly còn có Tuyết Nữ, Đoan Mục Dung quan hệ giữa đều không thể tầm thường so sánh, lúc này dồn dập nhìn về phía Trương Lương, thế nhưng vừa lúc đó, một bóng người nhanh chóng vọt vào cửa, nhất thời để mọi người dồn dập nhìn sang. Không xong đạo trích thật nhanh vọt vào cửa, hắn điện quang thần đi bước thi triển đến rồi cực hạn, mau quả thực khiến người ta chóc nạ không đến hắn bóng dáng. Đại sư Dung cô nương không tốt rồi, đạo trích nhanh chóng nói rằng, hắn thoại ngữ thần sắc tràn đầy lo lắng, nhất thời để lòng của mọi người đều đi theo nói lên. Ban đại sư kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, làm sao rồi, đạo trích nhanh chóng vừa nói chuyện, đại thiết chú ý gặp phải địch nhân rồi, địch nhân rất mạnh, hắn mang đi hai cái huynh đệ đã hy sinh một cái, còn lại một cái trốn về báo tin, cũng bị thương không nhẹ. A, Ban đại sư bên trên tràn đầy kinh nghi bất định, địch nhân gì, tự nhiên so với đại thiết chú ý còn mạnh hơn. Nghe đạo trích người hầu đại sư thoại ngữ, Trương Lương trong lòng đã có một cái phỏng đoán, giả như cái này kịch tình không có thay đổi quá lớn, vẫn là như trong nguyên bản kịch tình giống nhau, đi ra tập kích đại thiết chủ y nhân phải là lưu xa bên trong lần bước. Thủ phát quả nhiên, chỉ một lúc, đạo trích liền nói ra, lần này lưu xa phái ra thích khách bên trong, có ẩn bức người này. Cái quái vật này trước đây một mực nam cương hoạt động, lần này vệ U Nguyệt đem hắn đều điều trở về, có thể thấy được là hạ quyết tâm. Nghe được gần bức cái này quái dị tên, Ban đại sư đầu tiên chíu khởi lông mi, cùng những người khác vẻ mặt mê mang bất đồng, Ban đại sư cực kỳ hiển nhiên là biết chút ít cái gì. Một bên Đoan Mục Dung nhịn không được lo lắng, nghe nói ẩn bức võ công vô cùng thâm độc khủng bố, cái kia đại thiết chủ y hắn đại thiết chủ y tu luyện lôi thần chủ y, là một loại cực kỳ bá đạo võ công. Nghe Đoan Mục Dung lo lắng, Ban đại sư giải thích đứng lên, lôi thần chủ y có hai tầng chiêu số. Tầng thứ nhất là gió, một ngày phát động, trong vòng 10 trượng sẽ hình thành một cỗ phong bạo, ở nơi này trong phạm vi địch nhân, như hãm thân trong nước xoáy, không thể động đậy. Nghe đến đó, đạo trích hơi chút buông xuống một chút lo lắng, ở một trọi một tình huống bên dưới, hẳn không có người có thể ngăn trở lôi thần chi chủ ý uy lực chứ. Ban đại sư gật đầu, ừ, lời là nói như vậy không sai, thế nhưng để cho an toàn, ta an bài Bạch Hổ đi ra ngoài một chuyến. Nghe được Ban đại sư thoại ngữ, Trương Lương chú ý lực cũng hơi chút nói lên, hắn chậm chạp không có tham gia kịch tình, có một nguyên nhân là không muốn quá sớm tham dự vào, để phía sau kịch tình sản sinh biến động, đồng thời cũng là vì nhìn, cái này mặc ra cơ quan thuật uy lực, cùng công thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật, đến cùng ai ưu ai kém. Thấy Ban đại sư phải vận dụng Bạch Hổ, Đoan Mục Dung tan thành nói, cũng tốt, có Bạch Hổ xuất sơn, cũng tương đối khiến người ta yên tâm. Một bên đạo trích lập tức cười híp mắt nói, ừ, Dung cô nương nói rất có lý. A, đạo trích thoại ngữ vừa, Đoan Mục Dung liền hừ lạnh một tiếng, hừ kha y kha y, đạo trích buồn bực ho khan hai cái, lại phát hiện Đoan Mục Dung căn bản sẽ không có chú ý mình ý tứ, không thể làm gì khác hơn là buồn bực đứng tại chỗ lẩm bẩm hai câu, ta là thực sự cảm thấy rất có đạo lý nha, chỉ tiếc, đã không có người đi chú ý hắn. Lúc đầu cho rằng chỉ là nhất kiện tầm thường việc nhỏ. Không nghĩ tới trong đó lại có lưu xa thích khách tham dự trong đó, mọi người tâm buồn đại thiết chú ý thụ thương hay không, Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly xuất lĩnh mặc ra đệ tử đi vào cứu viện. Ta cũng đi đi. Nhưng vào lúc này, vẫn đứng ở một bên không có chen vào nói Trương Lương bỗng nhiên nói rằng. Đạo trích không khỏi kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, tiểu tử này du đầu phấn diện dáng dấp, vẫn để hắn cảm thấy rất phải không thoải mái. Thế nhưng bên cạnh Ban đại sư cũng là vui mừng quá đỗi. Vậy phiền phức Trương tiên sinh. Cùng đạo trích bất đồng, Ban đại sư nhưng là thấy tận mắt Trương Lương võ lực của cao bao nhiêu, có Trương Lương gia nhập vào, đại thiết chủ y không thể nghi ngờ hội an toàn rất nhiều, hơn nữa mọi người an toàn hệ cân nhắc cũng sẽ đề cao rất nhiều, cho nên ban đại sư lập tức đáp ứng xuống tới, để một bên đạo trích buồn bực không chỗ phát tiết. Đang ở Trương Lương cùng Tuyết Nữ đám người chạy tới Mặc Gia phía sau núi thời điểm, Mặc Gia cơ quan ngoài thành, một chỗ bất ngờ trên vách núi, một đạo ngân phát lung lay thân ảnh đang ở dưới ánh trăng múa kiếm. Thế nhưng khiến người ta cảm thấy không khỏe chính là, đạo kia mảnh khảnh thân ảnh, trong tay cơ múa răng cá mập kiếm lại tràn đầy lệ khí, huy vũ bên trong mang cho người ta vô biên sát khí, khiến người ta trông đã khiếp sợ. Nhìn dưới ánh trăng múa kiếm thân ảnh rốt cục cũng ngừng lại, Xích Luyện tiến lên một bước, Bạch Phượng Phi Vũ truyền thư, ẩn bức đang ở đánh chết Mặc Gia đại thiết chủ y. Không nghĩ tới, vì cái thanh nhi cùng Mặc Gia cơ quan thành, dĩ nhiên xuất động ẩn bức cái này lao quái vật. Vệ U Nguyệt lãnh đạm nói, hắn 10 năm này, vẫn ẩn cư Nam Cương, tu hành bức huyết thuật. Hiện tại, cũng nên đi ra hít thở không khí. Bức huyết thuật chợt vừa nghe đến môn công pháp này tên, Xích Luyện không khỏi nghi ngờ lặp lại một lần. Đây là một loại Nam Cương bí truyền nhiều năm, quỷ dị tuyệt luân sát nhân thuật. Mỗi giết một người, uống cạn huyết dịch toàn thân, công lực sẽ gặp tinh tiến một phần. Như một ngày không phải ẩm huyết, thì sẽ già yếu một phần. Vệ U Nguyệt nhàn nhạt giải thích môn công pháp này lai lịch, thế nhưng nàng ấy lạnh lùng giọng nói cùng quỷ dị kia công pháp tướng kết hợp, càng khiến người ta cảm giác huyết dịch kết băng một dạng hàn lãnh. Thì ra là thế, thật thú vị công pháp. Xích Luyện, người cũng như tên. Xích Luyện xà yêu nhiều mỹ lệ, của nàng trên gương mặt tươi cười mang theo một luồng vũ mị dụ người nụ cười, nơi nào tìm được đến nửa phần ngày xưa Hồng Liên gủ ẩn công chúa đơn thuần mỹ hảo. Vệ U Nguyệt nhẹ nhàng cười, không có chút tuyệt chiêu, hắn làm sao dám ở dưới tay ta làm việc. Ừ, đúng vậy a, may mắn người này là bằng hữu của chúng ta. Xích Luyện nhìn một cái Vệ U Nguyệt, trong lòng sâu kín không biết đang suy nghĩ gì, thế nhưng nét mặt cũng là nửa phần không có lộ. Thế nhưng Vệ U Nguyệt cũng là hơi lắc đầu, phủ nhận Xích Luyện thuyết pháp, ngươi sai rồi, ẩn bức không có bất kỳ bằng hữu, hắn lại ở chỗ này, chỉ là bởi vì hắn rất ưa thích sát nhân. Mà cùng lúc đó, Vệ U Nguyệt trong lòng cũng không khỏi nổi lên một người khác tên, Trương Lương, ngươi hiện tại cũng không ở Tiểu Thánh Hiền Trang, cái này Mặc Gia cơ quan trong thành, có thể hay không thì có ngươi bóng dáng. Ngửa đầu nhìn về phía không trung cái kia một vòng minh nguyệt. Vệ U Nguyệt lại phảng phất thấy được cái kia người quen âm dung tiếu mạo, trong lòng dầu dĩ. Mà Xích Luyện nhìn Vệ U Nguyệt thần tình, trong lòng cũng là khẽ động, nàng biết đạo Vệ U Nguyệt cái này thần tình đại biểu cho cái gì, thế nhưng nàng vẫn như cũ kiên định, hắn nhất định sẽ trở về.